tối cường đại thần chủ hệ thống 82 chương 802 tiểu tử, ta theo ngươi hữu duyên. Treo lơ lửng giữa trời bên cạnh thành duyên. Tử Long trưởng lão khóe miệng co giật lên ở bên cạnh hắn. Một lão giả nhìn Tử Long trưởng lão một chút. Không nhịn được nói rằng. Tử Long trưởng lão. Này đúng hay không? Quá phận quá đáng lại tùy ý dư kiếm hồ đồ xuống. Ta cảm thấy Trần Tử Phàm thật sự sẽ bỏ qua sát hạch Tử Long trưởng lão nở nụ cười khổ. Mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên. Xa xa kéo tới mười mấy bóng người, những này bóng người khí thế vô tận. Đặc biệt là phía trước nhất một cái. Cả người liền phảng phất một cái lời kiếm ra khỏi vỏ. Lộ ra sắc bén cực kỳ khí tức. Vị này chính là kiếm thần Sơn trưởng giáo Mạc Hải Tử Long trưởng lão, bọn họ mau mau hành lễ. Đều đứng lên đi. Mạc Hải nhạt cười một tiếng. Sau đó. Nhìn quét phía dưới thiên lộ. Xoay chuyển ánh mắt. Liền rơi vào Trần Tử Phàm trên người. Hắn là nhận thức Trần Tử Phàm. Rất là hài lòng nói. Không sai. Trần gia tiểu tử quả nhiên đến rồi. Hắn cửa thứ nhất thành tích làm sao? Tử Long trưởng lão bọn họ hai mặt nhìn nhau. Liếc mắt nhìn nhau. Vẫn là Tử Long trưởng lão chính mình đứng dậy. Có chút thấp thỏm nói rằng. Trưởng giáo. Ra một chút biến cố. Ở này một nhóm sát hạch trong các đệ tử. Có một cái gọi là dư kiếm. Ba lạp Tử Long trưởng lão đem chuyện lúc trước tỉ mỉ nói một lần. Mạc Hải trên mặt vẻ mặt đều đọng lại. Phản ứng lại. Vẻ mặt trở nên cực kỳ phong phú. Khó có thể tin hỏi nói. Ở trong rừng kiếm. Như đi bộ nhàn nhã không hề áp lực, Tử Long trưởng lão cười khổ nói. Này không thể tưởng tượng nổi. Ta hiện tại cũng là rất chấn động. Mạc Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó. Ánh mắt sáng quắc nhìn phía dưới. Ai là dư kiếm? Tử Long trưởng lão vội vã chỉ tay. Cái kia. Đứng Trần Tử Phàm bên người đánh. Ngủ gà ngủ gật cái kia. Mạc Hải ngẩn ra. Chú ý tới Vương Bảo động tác. Không khỏi cau mày. Hắn đang làm gì thế? Nhưng xem Vương Bảo ngồi ở Trần Tử Phàm bên người. Một tay chống cằm. Hít mắt. Giống như ngủ. Tử Long trưởng lão khóe miệng cuồng quất. Do dự một chút. Nói rằng. Ta suy đoán. Hắn là đang đợi Trần Tử Phàm lính ngộ kiếm quyết thành công. Sau đó sẽ cướp ở Trần Tử Phàm phía trước sát hạch. Mạc Hải mộng bức khe nằm loại này thao tác này tính cái gì? Hắn cùng Trần Tử Phàm có cừu oán không biết. A một đám kiếm thần Sơn trưởng lão cũng là có chút không nói gì. Đột nhiên. Một cách trong đó trưởng lão hiếu kỳ nói rằng. Hắn coi như muốn cướp ở Trần Tử Phàm trước sát hạch. Hắn cũng đến thành công lính ngộ kiếm quyết A. Hắn bộ dáng này. Thực sự không giống như là cảm ngộ kiếm quyết sáng vẻ. Tử Long trưởng lão nhớ tới tình cảnh vừa nãy. Nói rằng. Người này có thể nói khó mà tin nổi. Ta cảm thấy là kiếm tu bên trong 10 vạn năm khó ra thiên tài tuyệt thế. Trước đây bộ thứ nhất kiếm quyết. Chúng ta chỉ nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm kiếm bia nhìn cũng là mười mấy hơi thở thời gian. Liền không nữa nhìn một đám lão già cũng bắt đầu đánh nổi lên khí lạnh. Tâm thần chấn động tột đỉnh ma chứng loại này cảm ngộ tốc độ dù cho ở trên bình đài kiếm quyết. Không tính là gì cực phẩm nói quyết. Thế nhưng. Vậy cũng là kiếm thần Sơn thu gom cao phẩm mười mấy hơi thở cảm ngộ thành công. Này mẹ nó có thể làm được sao? Mạc Hải hô hấp rõ ràng ồ ồ lên. Hắn ánh mắt lập lòe tinh mang. Ngón tay cũng không nhìn được ở co rúm. Bỗng nhiên thấp giọng nói. Người này. Thắng ở xuất thân bé nhỏ. Như bản tông nghiêng lực bồi dưỡng. Nhất định có thể chung với bản tông trở thành bản tông mạnh nhất lời kiếm. Một đám lão già rất tán thành đương nhiên. Đây là ở tiểu tử kia thật sự như thế châu bò tình huống. Đột nhiên. Phía dưới đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ. Khe nằm. Người mẹ nó xong chưa? Mạc Hải bọn họ nhìn xuống. Liền nhìn thấy Vương Bảo trực tiếp ở sát hạch người trước mặt sử dụng tới một đạo hoa lệ kiếm quyết. Xem Mạc Hải vui mừng không thôi. Là Vân Đào thần kiếm quyết. Tốt tốt tốt cấp độ cực sâu. Quả nhiên là yêu nghiệt nhưng mà. Bọn họ sướng đến phát rồ rồi. Trần Tử Phàm nhưng là khí muốn nổ tung bị Vương Bảo cướp chạy một hồi. Cũng là thôi. Này lại tới lần thứ hai. Trần Tử Phàm nhìn không được. Tiếp tục như vậy, chính mình còn lính ngộ cái lông gà sát hạt cái viên, phẫn nộ nhìn Vương Bảo một chút. Trần Tử Phàm trong giây lát nhìn về phía thiên lộ bên trên, lớn tiếng quát: ta Trần Tử Phàm muốn gia nhập Kiếm Thần Sơn, nhưng vạn vạn không ngờ tới Kiếm Thần Sơn dĩ nhiên đối xử với ta như thế. Tiểu tử này không nhìn quy tắc, bắt nạt ta đến đây. Các ngươi quản đều mặc kệ. Đã như vậy, ta Trần Tử Phàm lui ra Kiếm Thần Sơn. Cao tầng nhất thời huyên náo lên. Một cách trong đó gấp giọng nói: Trần Tử Phàm dù sao cũng là tứ thánh tử, thiên phú là chân thật, liền như thế từ bỏ. Tử Long trưởng lão trầm giọng nói: nhưng nếu không phải không buông tha, phải can thiệp dư kiếm gây nên, sợ là sợ dư kiếm tâm có bất mãn. Cái kia nói chuyện không lên tiếng so với Trần Tử Phàm, ai cũng có thể nhìn ra dư kiếm mới là Kiếm Thần Sơn lựa chọn tốt nhất. Mạc Hải ho nhẹ một tiếng, có chút buồn bực nói: chớ để ý hắn, do hắn đi thôi. Mà trên bình đài, Trần Tử Phàm giống lên hai cổ họng. Vốn định lần này Kiếm Thần Sơn làm sao cũng đến phái người hạ xuống điều giải, sửa chỉ Vương Bảo. Cách nào ngờ tới, không ai chim hắn. Trong lúc nhất thời, Trần Tử Phàm há hốc mồm, phản ứng lại, một cách lão huyết phun ra. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bảo, tức giận nói: đáng chết hỗn đàn, còn có Kiếm Thần Sơn. Hành, ta nhớ kỹ các ngươi, chúng ta đi. Nhìn Vương Bảo hít mắt lại, đột nhiên mắt lộ ra uy thế nói rằng: Trần Tử Phàm, ngươi cũng biết ta vì sao khắp nơi nhằm vào ngươi. Trần Tử Phàm ngẩn ngơ, bản năng nói rằng: vì sao? Vương Bảo nhạt âm thanh nói: ta kỳ thực sự mài giũa ngươi a, nhưng ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trần Tử Phàm phản ứng lại, cả người co giật, mẹ bán phê lại mẹ nó đem chiêu này ra. Mà Vương Bảo đột nhiên rụt rì cười, tiến lên để sát vào một chút, thấp giọng nói: ngươi có biết vì sao ta lính ngộ kiếm quyết tốc độ nhanh như vậy? Trần Tử Phàm ngẩn ra. Lần thứ nhất hắn thật không chú ý, thế nhưng lần thứ hai thời điểm, hắn liếc mắt nhìn Vương Bảo, phát hiện Vương Bảo dĩ nhiên ở ngủ gà ngủ gật. Trong lúc nhất thời còn tưởng rằng thắng định, cách nào ngờ tới Vương Bảo từ lâu thành công lính ngộ kiếm quyết. Lúc này Vương Bảo nói ra, Trần Tử Phàm trái tim kinh hoàng, không nhịn được nói rằng: ngươi sẽ nói cho ta? Vương Bảo cười nhạt nói: ta kỳ thực xem ngươi hữu duyên, lúc này mới giáo dục ngươi, mài giũa ngươi. Nếu không thì chúng ta không thù không oán, ta trêu chọc ngươi làm gì? Vì lẽ đó, ta chỗ này có một bộ chí thánh chí đạo kiếm quyết quy tắc chung, có thể phá vạn kiếm pháp, chớp mắt ngộ kiếm. Không biết ngươi có muốn hay không muốn đây? Trần Tử Phàm có chút mộng. Chí thánh chí đạo kiếm quyết quy tắc chung nghe vào tốt có bức cách dáng vẻ. Muốn sao ngươi? Ta hữu duyên, ta bán cho ngươi. Vương Bảo cười hít mắt. Trần Tử Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo. Hắn chiều sâu hoài nghi Vương Bảo là ở hãm hại hắn, nhưng lại mười phần mong đợi Vương Bảo không phải ở hãm hại hắn. Xoắn suýt chớp mắt, Trần Tử Phàm thấp giọng nói: dư kiếm, ngươi nói nếu như thật sự ta mua lại có làm sao? Vương Bảo nhạt âm thanh nói: không tin vậy ta liền để ngươi xem trước một chút hiệu quả. Lại đây. Tới gần một ít, Trần Tử Phàm do dự một chút, tiến lên vài bước. Vương Bảo ở Trần Tử Phàm trên người vỗ vỗ, dùng nhưng là một lần tinh luyện ngộ tính. Sau đó liền ngạo nghễ nói: ta đã cho ngươi ra trì chí thánh chí đạo kiếm quyết quy tắc chung lực lượng, ngươi mà đi lính ngộ một bộ kiếm quyết thử một chút thì biết. Trần Tử Phàm tỉnh, nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo một chút, sau đó khẽ cắn răng, đi tới một tòa kiếm bia trước khoanh chân ngồi xuống cảm ngộ. Vèo vèo vèo, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố sức lính ngộ, nhưng hắn rất nhanh sẽ mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vô tận mờ mịt. Bởi vì này kiếm trong bia kiếm quyết, hắn lính ngộ thành công, phản ứng lại Trần Tử Phàm trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. kinh hãi tột đỉnh, má ơi ta giọt mẹ ruột nha, khủng bố như vậy, dĩ nhiên khủng bố như vậy, khe nằm có này thuật ở tay. Nhân sinh quả thực liền có thể làm tệ như thế. Chẳng trách tên khốn này lợi hại như vậy. Sau đó, Trần Tử Phàm đã nghĩ đến, chính mình cũng có thể nắm giữ như thế nghịch thiên đồ vật, chí thánh chí đạo kiếm quyết quy tắc chung nhất định phải đoạt tới tay. Nhảy lên đến, Trần Tử Phàm đi tới Vương Bảo bên người, trầm giọng nói, sư huynh, trước đều là ta sai, kính xin ngươi đem chí thánh chí đạo kiếm quyết quy tắc chung bán cho ta. Vương Bảo nghiêm nghị nói, tuy rằng hai chúng ta hữu duyên, thế nhưng một mã quy một mã, bảo không thuận thành, ngươi nhất định phải lấy ra cái giá tương ứng đi ra. Trần huynh, vậy thì xem thành ý của ngươi. Vừa nãy cảm ngộ kiếm quyết trong nháy mắt đó, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tươi đẹp cảm giác, thực sự là nhường hắn không cách nào tự tin, không tiếc bất cứ giá nào, hắn đều muốn chiếm được chí thánh chí đạo kiếm quyết quy tắc chung đánh đổi. Trần Tử Phàm hít sâu một hơi, bỗng nhiên cắn răng nói rằng, ta có thể cho ngươi một khối cửu kiếp đạo nguyên tinh. Vương Bảo hơi kinh ngạc nhìn Trần Tử Phàm một chút. Cửu kiếp đạo nguyên tinh này có thể là thứ không tầm thường, chính là gần đất xa trời cửu kiếp cường giả tối đỉnh lấy cuối cùng dư lực ngưng tụ ra đến chí bảo. Đối với đạo kiếp cảnh cường giả mà nói, một khối cửu kiếp đạo nguyên tinh giá trị không cách nào đánh giá. Trần Tử Phàm đối với Vương Bảo ánh mắt có chút bất mãn, nói rằng, sư huyên đây là ánh mắt gì, lẽ nào là không tin ngươi cũng biết ta Trần gia gốc gác một khối cửu kiếp đạo nguyên tinh mà thôi, ta vẫn là có thể cầm được đi ra. Vương Bảo thỏa mãn cười cợt, đã như vậy, vậy ta còn có thể nói cái gì tốt, ta đáp ứng rồi. Trần Tử Phàm mừng như điên cực kỳ, xoay tay, một khối hình thoi tinh thạch xuất hiện ở bàn tay hắn tâm. Tinh thạch này phảng phất nhiều màu sắc lưu ly, tỏa ra một chút vầng sáng, lộ ra thịt thương vẻ mặt. Trần Tử Phàm đem cửu kiếp đạo nguyên tinh đưa tới Vương Bảo tiện tay tiếp nhận. Cha liếc mắt nhìn, liền cười cất đi. Trần Tử Phàm lập tức nói rằng, chí thánh chí đạo kiếm quyết quy tắc chung đây cái gì đồ chơi. Vương Bảo giả vờ ngây ngốc. Trần Tử Phàm một mặt mộng bức, có chút không phản ứng lại. Nửa ngày, hắn nổi giận, gầm nhẹ nói, dư kiếm, ngươi đây là ý gì? Vương Bảo thở dài, còn có thể là ý tứ gì? Ý tứ là ta đùa ngươi thôi, còn rất sao? Chí thánh chí đạo kiếm quyết quy tắc chung, loại này vô căn cứ đồ chơi, ngươi rất sao đều tin? Ta xem ngươi này đầu, vẫn đúng là khả năng đánh. Thực sự không được, ngươi liền thật theo ta về thôn đi, tuyệt đối không nên từ bỏ trị liệu. A dứt lời, Vương Bảo bóng người lói lên, mấy cách Nazi dĩ nhiên lướt qua nền tảng, leo lên thiên lộ khe nằm. Trần Tử Phàm suýt chút nữa thổ huyết, khuôn mặt vặn vẹo, theo bản năng liền phải đuổi tới đi. Chỉ có điều, thân thể hắn hơi động, liền bị chủ trì sát hạt người chặn lại rồi. Mặt không hề cảm xúc nói rằng, chưa qua ải người, không thể tiếp tục hướng phía trước. Vừa nãy Trần Tử Phàm cùng Vương Bảo nói chuyện đều ngăn cách âm thanh, vì lẽ đó chủ trì sát hạt trung niên cũng căn bản không biết phát sinh cái gì tình hình. Trần Tử Phàm tức giận run người, lệ quát, tên khốn kia hãm hại ta một khối cửu kiếp đạo nguyên tinh. Chủ trì sát hạt trung niên kinh hãi cực kỳ, nhường ta qua đi. Trần Tử Phàm liền muốn tiến lên, thế nhưng chủ trì sát hạt trung niên nhưng vẫn là chống đỡ hắn, không nói gì, nói rằng, Trần công tử, quy củ chính là quy củ, ngươi nghĩ đuổi theo kịp đi, kính xin lính ngộ kiếm quyết. Trần Tử Phàm hầu như muốn phun ra một cái lão huyết, hai con mắt lập lòe lửa giận ánh sáng. Lính ngộ kiếm quyết, lính ngộ ngươi muội a, lão tử hiện ở nơi nào còn có tâm tình đi lính ngộ kiếm quyết. Ta rất sao một khối cửu kiếp đạo nguyên tinh đều cho hãm hại, thứ chí bảo này đều có thể thuê một cái tám kiếp cao thủ cho mình làm việc dư kiếm, ta mẹ nó không để yên cho ngươi. Trần Tử Phàm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng nghênh tiếp hắn, nhưng là Vương Bảo quay đầu sau hơi cười. Một màn như thế nhưng những người khác đều là hai mặt nhìn nhau. đặc biệt là treo lơ lửng giữa trời bên cạnh thành Duyên, Kiếm Thần Sơn các cao tầng gò má cuồng quất, đều là phi thường phiền muộn. Mạc Hải vẻ mặt quái lạ nói rằng, nếu như ta không nhìn lầm, Trần Tử Phàm là cho Dư Kiếm một khối cửu kiếp đạo nguyên tinh. Một đám Kiếm Thần Sơn cao tầng dở khóc dở cười. Mạc Hải thở dài nói, tiểu tử này thật không phải cái kẻ tầm thường a. Nếu như vào tông, nhất định phải cố gắng dạy trên bình đài. Trần Tử Phàm tức giận khó hòa, cắn răng, hắn trực tiếp từ bỏ sát hạch, hướng về phía dưới đi đến. Chuyện này hắn phải nói cho Trần gia cao thủ, sau đó lấy Trần gia danh nghĩa tìm lại công đạo. Đáng chết Dư Kiếm, đáng chết Kiếm Thần Sơn, Mã Đức đều rất sao, không phải cái gì đồ chơi hay. Không lại trêu chọc Trần Tử Phàm, Vương Bảo rất nhanh sẽ cho thấy khủng bố thiên phú. Mặt khác hai tòa nền tảng, mỗi một tòa đều là 10 hơi thở lĩnh ngộ kiếm quyết. Không bao nhiêu thời gian qua đi, Vương Bảo liền vượt qua 3 tòa nền tảng, từng bước một bước lên thiên lộ đỉnh. Mạc Hải mừng như điên cực kỳ, ánh mắt thần mang lấp lóe, hưng phấn tột đỉnh. Cỡ này thiên phú khoáng cổ thước kim, hắn Mạc Hải sống nhiều năm như vậy, cái gì thiên kiêu chưa từng thấy vậy mà lúc này cùng Vương Bảo so sánh, Mạc Hải cảm thấy lấy trước gặp thiên kiêu đều rất sao yếu bảo được chứ. Đây mới là mạnh mẽ nhất kiêu trước mấy vạn cổ, sau mấy vạn cổ đều là mạnh nhất. Rất nhanh, Vương Bảo liền đi tới thiên lộ phần cuối, bước lên treo lơ lửng giữa trời thành. Mạc Hải mang theo một đám Kiếm Thần Sơn cao tầng, ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Bảo, hít sâu một hơi. Mạc Hải trầm giọng nói, Dư Kiếm, lão phu Kiếm Thần Sơn trưởng giáo Mạc Hải, ngươi chi thiên phú ta bình sinh nghe thấy đều không kịp ngươi chi vạn nhất, hoan nghênh gia nhập bản tông. Vương Bảo đối mặt nhiều cao thủ như vậy, vẻ mặt không đổi, mỉm cười nói, nói như vậy ta gia nhập Kiếm Thần Sơn còn là các ngươi Kiếm Thần Sơn phúc khí. Mạc Hải ngẩn ra, sau đó liền cười nói, đó là tự nhiên. Vương Bảo hé mắt nhìn về phía Tử Long trưởng lão, nói rằng, Tử Long trưởng lão, ngươi cũng là như thế cho rằng sao? Tử Long trưởng lão ngẩn người, vội vàng gật đầu, nhu hòa cực kỳ nói rằng, ta sớm đã có cái cảm giác này cũng nhưng vào lúc này. Vương Bảo đột nhiên làm càn bắt đầu cười lớn, ha ha ha. Tiếng cười kia lông không lý do, dẫn tới Mạc Hải bọn họ đều là có chút mộng bức. Nửa ngày, Mạc Hải cau mày nói, Dư Kiếm, ngươi vì sao cười? Vương Bảo lười biếng nói rằng, cười cái tên này sát bút ngu ngốc thôi. Nói chỉ Tử Long trưởng lão, Tử Long dài lão ngốc như gà gỗ, phản ứng lại, nộ quát, Dư Kiếm, nói như thế nào đây, quá làm càn. Vương Bảo tức giận nói, ta chính là nói như vậy, không thích nghe cút đi. Mặt khác, quay về Tử Long trưởng lão nhíu mày. Vương Bảo cười nói, ta có thể không gọi Dư Kiếm, ta gọi Vương Vô Địch. Vừa dứt lời, Vương Bảo trực tiếp khôi phục vốn là dung mạo trong phút chốc. Mạc Hải bọn họ lần thứ hai mộng bức, không hiểu nổi tình hình mà Tử Long trưởng lão cùng trước hắn phụ trách sát hạt Kiếm Thần Sơn các võ giả, vào giờ phút này dĩ nhiên kinh ngạc đến ngây người. Này quen thuộc mặt, làm sao sẽ quên a, dù sao mới qua đi không bao lâu, nhưng mà làm sao sẽ là hắn, khe nằm làm sao sẽ là hắn. Tử Long trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bịch, chỉ vào Vương Bảo ngơ ngác nói không ra lời. Mạc Hải trao mày, nhận ra được không đúng, lập tức hỏi, Tử Long, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tử Long trưởng lão khóe miệng co giật, không lên tiếng. Vương Bảo bĩu môi nói, làm sao người tâm không dám nói, lúc trước ngươi đối với ta lạnh nhạt sức mạnh đi đâu rồi? Mạc Hải trưởng giáo, nếu hắn không nói, vậy ta liền nói một chút đi. Trên thực tế, vốn là ta Vương Vô Địch là thật sự muốn gia nhập Kiếm Thần Sơn. Thế nhưng, bà nuôi A Vương Bảo thêm mắm dặm muối đem chuyện lúc trước nói rồi nói trong lúc nhất thời. Mạc Hải vẻ mặt thay đổi, ánh mắt lập lòe nổ ánh sáng chỉ, nhìn về phía Tử Long trưởng lão, lệ quát. Hoang đường Tử Long trưởng lão thân thể run run một cái, trực tiếp cho quỳ, run giọng nói, trưởng giáo, ta cũng đúng thế thật. Theo quy củ làm việc, A Mạc Hải nộ quát. Ngươi còn dám ngụy biện, nếu không là ngươi, Vương Vô Địch sao lại bị oan ức? Dứt lời, Mạc Hải chân thành nhìn Vương Bảo, nói rằng, Vương Vô Địch, ta đại biểu Kiếm Thần Sơn, xin lỗi ngươi. Trước sự tình, quyền làm hiểu lầm. Sau đó ngươi gia nhập bản tông, bản tông chắc chắn nghiêng lực bồi dưỡng. Vương Bảo trợn tròn mắt, tức giận nói, nhường ta gia nhập Kiếm Thần Sơn, ha ha, ngươi nằm mơ đây. Dứt lời, Vương Bảo đưa tay dối người, cười híp mắt nói, cho nên ta trở về, không phải muốn chứng minh ta bao nhiêu ghê gớm, mà là nghĩ nói cho các ngươi, đừng mẹ nó ở lão tử trước mặt trang bức, nếu không thì cái kia chỉ có thể hiện ra được các ngươi rất sát bút ngu ngốc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 82 chương 804, ta có tôn giả lực lượng hộ thể hung hăng ngông cuồng. Kiếm Thần Sơn to lớn uy danh ở Vương Bảo trước mặt bị đạp thành mảnh vụn cặn, Mạc Hải thập phần khiếp sợ. Hắn khó có thể tưởng tượng Vương Bảo đến cùng là cái gì não đường về, lại dám như vậy xem thường Kiếm Thần Sơn. Mà cái khác Kiếm Thần Sơn cao tầng nhưng là phẫn nộ, bọn họ cũng coi như là nhìn ra rồi, Vương Bảo căn bản cũng không có muốn gia nhập Kiếm Thần Sơn ý tứ. Lời đều nói như thế rõ ràng, lời đều nói như thế không khách khí, vậy còn có cái gì tốt chờ mong? Vô Liêm Sỉ nói như thế nào đây, tiểu tử, đừng coi chính mình thiên phú kinh người liền có thể hung hăng càn quấy. Kiếm Thần Sơn gốc gác vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Theo ta thấy, người này cả gan làm loạn, bừa bãi ngông cuồng, thực sự là không thể dễ tha. Dám không nhìn Kiếm Thần Sơn, ngươi muốn chết rất nhiều. Kiếm Thần Sơn trưởng lão gầm lên lên, Tử Long trưởng lão càng là tức giận đến cả người run cầm cập, lệ quát, tiểu tử, muốn đánh ta Kiếm Thần Sơn mặt, ngươi tính lầm, cho ta quỳ xuống. Âm Tử Long trưởng lão ra tay rồi, đưa tay chộp một cái, từng đạo ánh sáng ấm hướng về Vương Bảo đỉnh đầu bao trùm mà xuống. Mạc Hải thấy thế, muốn nói lại thôi, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn biết song phương đã không có chỗ giảng hòa, thế nhưng hắn còn là phi thường đau lòng. Như vậy nghịch thiên thiên phú đệ tử không thể gia nhập Kiếm Thần Sơn, thực sự là đáng trách. Có thể hám ong ong ong, tứ phương hư không phát sinh đạo đạo rung động, nghe tên quang ấm bao phủ tới. Vương Bảo hé mắt, thân thể hơi động, một vệt ánh sáng phù nổ bể ra đến trong chớp mắt. Bốn tầng đạo kiếp sức mạnh bạo phát, hóa thành một tia sáng trắng, như hoa tuyết giống như bắn về phía Tử Long trưởng lão đám người. Một đám lão già trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Mạc Hải phản ứng lại, gầm nhẹ một tiếng, trên người nhấc lên vô tận khí thế, vững vàng chặn lại rồi trắng há cu quang chi lực. Kinh thiên động địa nổ vang thanh âm truyền vang, chờ đến Mạc Hải rên lên một tiếng, thở một hơi sau khi, liền nhìn thấy Vương Bảo đã lẻn đến phương xa giữa không trung, ngạo nghễ mà đứng. Mà một màn như thế tự nhiên cũng dẫn tới phía dưới vô số võ giả chố mắt ngoác mồm chờ đến chú ý tới Vương Bảo, càng là cực kỳ mộng bức nhận ra Vương Bảo. Tự nhiên biết cái này là trước gây sự cái kia không quen biết Vương Bảo, cũng là khiếp sợ Vương Bảo lại dám ở Kiếm Thần Sơn kiếm chuyện, này không phải tìm đường chết sao? Kinh hãi nhất nhất mộng bức đương nhiên là Trần Tử Phàm. Hàng này nhìn Vương Bảo trong nháy mắt toàn rõ ràng, vì sao Vương Bảo sẽ nhằm vào hắn, vì sao Vương Bảo sẽ hãm hại hắn, đều là hắn gieo gió gặt bão. Trước hắn hận Vương Bảo thời điểm, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới báo ứng làm đến nhanh như vậy. Đáng chết, phản ứng lại, Trần Tử Phàm khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt sát cơ bùng lên. Cùng lúc đó, Mạc Hải mang theo tất cả trưởng lão lên không, cùng Vương Bảo đối lập mà nhìn, ánh mắt lập lòe nghi ngờ không thôi. Vừa nãy trong nháy mắt đó sức mạnh đầy đủ đạt đến tứ kiếp cảnh giới, này không phải Vương Bảo sức mạnh của bản thân. Cái kia quang phù là Tần Hùng cho hắn, lấy Tần Hùng mạnh nhất tu vi lực lượng chế tác phong ấm, nguyên khí đại thương, chỉ chế tác 3 viên liền nối nghiệp, không còn chút sức lực nào. Làm sao muốn dùng cường? Vương Bảo châm chọc nhìn Mạc Hải bọn họ. Tử Long trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, hắn chỉ là 2 kiếp cao thủ, Vừa nãy nếu không là Mạc Hải ra tay ngăn cản, hay là hắn đã chết ở cái kia một đòn bên dưới. Mạc Hải hít sâu một hơi, trầm thấp quát: Vương Vô Địch, ngươi cùng bản tông không thù không oán, trước hiểu lầm, thật sự không thể mở ra sao? Vương Bảo Nhạc âm thanh nói: Rất đáng tiếc, không thể đắc như vậy. Bốn cái bằng phẳng chữ lối ra mở miệng, sau một khắc bỗng nhiên đã biến thành quát chói tai: Vậy ngươi liền chết đi, nếu ngươi đã cùng bản tông có thù hận, lão phu kia kiên quyết không thể để cho ngươi bình yên rời đi. Kiếm Thần Sơn trận lên âm. Sau một khắc, huyền trên thành trống không mới, từng đạo không cách nào hình dung khủng bố kiếm khí phun trào mà ra. Trong hư không, thình lình có đầy đủ 81 khẩu tuyệt thế thần kiếm san sát, kinh thiên động địa sát ý, hướng về Vương Bảo nơi này lan tràn mà xuống. Khủng bố khiến lòng người hồn run rẩy. Mạc Hải lạnh lùng nói rằng: Vương Vô Địch, lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi Vương Bảo ôm cánh tay, cảm thụ Kiếm Thần Sơn to lớn kiếm trận ràng buộc lực lượng, trong lòng cười thầm, trực tiếp phất tay đánh gãy Mạc Hải, lạnh giọng nói: Đừng léo nha léo nhéo, lão tử đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ có này một tay. Thế nhưng ngươi thật sự cho rằng ta Vương Vô Địch không hề chắc bài? Nói thiệt cho các ngươi biết đi, thân phận của ta vượt quá các ngươi tưởng tượng. Muốn giết ta liền phải làm tốt bị diệt tông chuẩn bị đi. Thủ phát bầu không khí vắng lặng. Mạc Hải ánh mắt chớp qua kiên quyết, trong lòng nhưng là đang chảy máu. Như thế nghịch thiên một cách thiên kiêu không thể nhận dưới, nhưng chỉ có thể giết chết, thực sự là quá mẹ nó đồ phá hoại, tràn ngập sát cơ mà ra. Mạc Hải làm ra quyết định, hắn không thể bỏ mặc Vương Bảo trưởng thành. Dù cho song phương thù hận không sâu, thế nhưng dù cho chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng không được. Chu Thiên Kiếm đưa tay quay về hư không, chỉ tay trong phút chốc, một đạo không cách nào hình dung to lớn kiếm khí cử kiếm ở trên hư không thành hình, mũi kiếm chỉ về Vương Bảo. Giết! Mạc Hải trầm thấp mở miệng vù. Sau một khắc, to lớn kiếm khí phá tan hư không, hướng về Vương Bảo va chạm lại đây. Khí thế kinh khủng, kinh thiên động địa, nhấc lên vô tận sức mạnh cuồng triều. Bốn phương tám hướng nhìn tình cảnh này võ giả, tất cả đều sợ hãi. Kiếm Thần Sơn Chu Thiên Kiếm trận uy danh xưng bá kiếm vực, chính là thứ nhất sát kiếm trận. Nhưng mà đối mặt cuồng bạo tuyệt thế một đòn, Vương Bảo nhưng là không nhúc nhích, ánh mắt lộ ra cười lạnh. Sau một khắc, hắn thình lình căn cứ to lớn kiếm khí vọt tới, hầu như hết thảy mọi người há hốc mồm. Ma chứng đây là muốn làm gì? Tìm đường chết cũng không thể như thế chơi a. Mạc Hải cũng là chỗ mắt ngoác mồm, không phản ứng kịp. Nhưng mà thoáng qua trong lúc đó, theo Vương Bảo dùng tới phá cấm thần truy, một đạo những người khác không cách nào nhìn thấy vòng sáng che đậy Vương Bảo toàn thân cùng to lớn kiếm khí, đánh vào nhau phảng phất mặt trời chói chang sáng tỏ dưới hoa tuyết tan rã, không có một chút nào âm thanh. Có, nhưng là khó có thể tưởng tượng hóa tan, biến mất. Kiếm khí khổng lồ cùng Vương Bảo va chạm sau, từ từ biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cuối cùng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, không có gây nên chút nào sóng lớn. Vương Bảo ở trên hư không ngừng chân, mặt hướng Mạc Hải, châm chọc nói: Ta có tôn giả lực lượng hộ thể, ai có thể thương ta? Tôn giả lực lượng bốn chữ giống như gió giật, tập kích trung tâm hồn của người ta. Dù cho là Mạc Hải, đều là cả người run lên, ngơ ngác biến sắc. Cửu kiếp sau khi chính là vô thượng tôn giả cảnh, mà ở toái hư đại giới, vô thượng tôn giả cảnh đã là siêu cấp đại lão cấp bậc, đó là ở lên 18 vực bên trong đỉnh cấp đại vực mới có cường giả tuyệt thế tại hạ 18 vực, xếp hạng càng khá cao, có thể chứa đựng cường giả đẳng cấp càng cao. Kiếm vực dưới 18 vực xếp hạng 15, có thể chứa đựng cao thủ mạnh nhất, chỉ là 5 tầng đạo kiếp mà thôi. Vượt qua 5 tầng đạo kiếp tu vi, liền sẽ phải chịu biên giới lực lượng sức mạnh áp chế, thực lực càng người mạnh, thậm chí đều không thể xuất hiện ở kiếm vực những giới khác vực. Tương tự như vậy, có tôn giả lực lượng hộ thể khái niệm gì đừng nói là ở kiếm vực, dù cho là tại hạ 18 vực xếp hạng thứ nhất đấu vực, cũng có thể nghênh ngang mà đi, không người có thể gây tổn thương cho. Tối cường đại thần chủ hệ thống 82 chương 805, có chuyện tốt như thế đều không mang lên, ta giết chết ngươi. Mạc Hải sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Mi tâm thậm chí đều chảy ra mồ hôi lạnh, nếu như Vương Bảo lúc trước dùng ra tứ kiếp cường giả nói phù, hắn còn chỉ là kiêng kỵ. Như vậy hiện tại, hắn là thật sự sợ Chu Thiên kiếm trận thủ hộ kiếm thần sơn vô số năm. Kiến công vô số. Không ra thì thôi. Xuất hiện liền nhất định sẽ cho kiếm thần sơn bên dưới thêm lên đảo đảo hài cốt. Chưa từng biết cái này giống như vô lực qua tôn giả lực lượng hộ thể a. Ngẫm lại liền mẹ nó đáng sợ, kiếm thần sơn ở kiếm vực có thể xưng vương xưng bá. Thế nhưng phóng tới cái khác đại vực, so với kiếm thần sơn mạnh mẽ, đếm mãi không hết, nếu như Vương Bảo sau lưng thật sự có một cái vô thượng tôn giả cảnh cao thủ. Thân thể run cầm cập một hồi, Mạc Hải cố nén hoàng sợ, cưỡng chế lửa giận, miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói rằng: tiểu hữu, được rồi đừng nói những kia phí lời. Vẫn là câu nói kia, ta Vương Vô Địch sở dĩ trở về, không phải để chứng minh ta rất ghê gớm, cũng chỉ là nghĩ cho các ngươi một bài học. Hiện đang giáo huấn xong, nếu như các ngươi không ý kiến, vậy ta liền đi. Dứt lời, Vương Bảo vòng chéo tay, cười lạnh một tiếng, đạp không hướng về xa xa mà đi. Chu Thiên kiếm trận vẫn còn tiếp tục mở cầm, nhưng mà này ở kiếm vực bên trong uy danh vô tận trận pháp, nhưng không cách nào trở ngại Vương Bảo nửa điểm, dễ dàng liền bước ra Chu Thiên kiếm trận phạm vi. Mạc Hải cả người chấn động dữ dội, càng thêm kiêng kỵ lên. Tử Long trưởng lão càng là lộ ra vô tận vẻ áo não, cúi đầu ủ rũ: đáng sợ quá, rất sao đáng sợ, không hổ là tôn giả lực lượng hộ thể nam nhân. Chu Thiên kiếm trận dám dùng không có a. Chờ đến Vương Bảo từ từ biến mất ở hư không, biến mất ở tầm mắt của mọi người, toàn trường trực tiếp yên lặng, rất nhiều vây xem đang thấy cảnh này, trong lòng bát quái chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực. Ngày hôm nay kiếm thần sơn này mặt, có thể coi là mất mặt ném quá độ, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như vậy một màn. Kém một bước cùng một cái siêu cấp thiên kiêu, sai thân mà qua, hơn nữa còn bị người ta đánh lớn như vậy một cái bàn tay, khởi đầu xem thường người ta, quay đầu lại nịnh bợ người ta, người ta đều không vui. Ngươi nói một chút, này tội gì đến tai mà Trần Tử Phàm. Hàng này càng thêm phẫn nộ, cũng thập phần hoảng sợ, vốn là Vương Bảo lấy ra thân phận, hắn còn muốn báo thù tới. Thế nhưng hiện tại, phục cách lông gà a, liền kiếm thần sơn đều cho rụt. Hắn Trần gia so với kiếm thần sơn cũng không bằng, huống chi hắn đáng chết. Lão tử thực sự là xui xẻo thấu. Trần Tử Phàm thấp giọng thầm mắng, gia nhập kiếm thần sơn tâm tư cũng trực tiếp đoạn tuyệt, mang người nén giận mà đi. Mà lúc này, Mạc Hải trầm mặt hồi lâu, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tử Long trên người trưởng lão. Tử Long trưởng lão thân thể cứng ngắc, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi ướt nhẹp quần áo, nhưng hơi động cũng không dám động, đàng hoàng đứng tại chỗ, cúi thấp xuống đầu. Các trưởng lão khác đều là thần sắc phức tạp nhìn Tử Long trưởng lão. Nếu như không phải cách này hàng, kiếm thần sơn hiện tại hẳn là khắp trốn mừng vui mới đúng. Nào giống hiện tại, một bộ xương đánh cài như thế. Đột nhiên, Mạc Hải trầm thấp nói rằng: Tử Long trưởng lão, ngươi có biết tội của ngươi không? Tử Long trưởng lão ngẩng đầu, đối đầu Mạc Hải cái kia ánh mắt lạnh như băng, há há mồm, muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành cục hứng. Hắn biết, từ đó sau khi, kiếm thần sơn bên trong, thanh danh của hắn địa vị, đều sẽ xuống dốc không phanh, không chắc còn có thể bị lão tổ xử phạt. Mà chuyện này liền chỉ là bởi vì lúc trước hắn một cái ngạo khí mà thôi. Kiếm thần sơn chuyện đã xảy ra căn bản không bưng bít được, rất nhanh sẽ ở kiếm vực một ít tôn môn trong lúc đó truyền lưu ra. Chư tôn võ giả đối với này cảm giác là cười trên sự đau khổ của người khác. Kiếm thần sơn ở kiếm vực có thể nói là thế lực cấp độ bá chủ, có thể cùng Kiếm Thần Sơn sánh ngang không nhiều. Kiếm Thần Sơn ngạo khí, phần lớn võ giả đều có lĩnh hội. Nhưng mà hiện tại song chưa để cho các ngươi lại rất sao ngạo khí. Đá vào tấm sắt đi đến từ toàn bộ kiếm vực trào phúng. Nhưng trưởng giáo Mạc Hải tức giận thổ huyết. Tin tức bầu ngành mỗi ngày tin tức truyền đến nhường hắn tâm cũng đang chảy máu. Căn bản liền không nhịn được. Trực tiếp đem Tử Long trưởng lão nắm lên đến. Lần thứ hai tàn nhẫn mà đánh lên. Không đề cập tới Tử Long trưởng lão bi thảm. Vào giờ phút này, Vương Bảo chính đang lung tung không có mục đích tiến lên. Hiện nay Vương Bảo tu vi hay là thật thánh cảnh đỉnh cao, muốn đột phá bất cứ lúc nào cũng có thể. Hắn cũng không phải sốt ruột, thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Đạp không mà đi, đang đến gần phía dưới một cái sơn cốc thời gian, Vương Bảo ánh mắt ngưng lại. Ở bên trong thung lũng đang tiến hành chiến đấu, hơn nữa là mười mấy cái võ giả ở vây công một cô gái. Nữ tử khăn che mặt, không thấy rõ khuôn mặt, hai tay chống một đạo cổ phù. Dựa vào cổ phù lực lượng, lúc này mới có thể ngăn trở các võ giả vây công. Vương Bảo ngừng chân, đang do dự có muốn hay không dưới đi hỗ trợ. Mười mấy cái đại nam nhân vây công một người phụ nữ, 8-9 phần 10 là nghĩ làm chuyện xấu. Chỉ có điều không giống nhau. Không chờ Vương Bảo làm ra quyết định, đột nhiên cái kia mười mấy cái võ giả bên trong, một cái trong đó mang cuốn lấy một đạo ngập trời kiếm khí, ầm ầm lên không, đứng Vương Bảo trước người, mặt không hề cảm xúc nói rằng: Kiếm Ma Cung làm việc, những người không có liên quan tránh lui. Kiếm Ma Cung Vương Bảo hồi ức Tần Hùng cho thế lực của hắn giới thiệu, lập tức tìm tới kiếm vực bên trong. Kiếm Ma Cung là cùng Kiếm Thần Sơn có thể sánh ngang đỉnh cấp thế lực, thế nhưng này tông có thể nói tà tông. Tông môn đệ tử vô cùng tốt giết chóc, hung danh hiền hách. Hả, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cút ngăn cản. Vương Bảo trung niên võ giả ánh mắt lóe lên một tia sát khí, lạnh giọng quát. Lần này Vương Bảo không vui. Mã Đức, ta rất sao chính là đi ngang qua, ta còn không quyết định cứu người đây. Ngươi rất sao liền trực tiếp hận lên. Đây là giúp ta làm lựa chọn a, vậy còn có cái gì dễ bàn. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Vương Bảo chỉ phía dưới, cười nói: Huynh đệ, làm gì vậy, đúng hay không nghĩ cái kia cái gì. Các ngươi cái kia cái gì có thể hay không mang tới ta. Ta kỳ thực cũng nghĩ cái kia cái gì. Trung niên võ giả có chút mộng bức. Cái kia cái gì, cái kia cái gì, cái gì cái kia cái gì. Có điều đại gia đều là nam nhân, rất nhanh hắn liền đã hiểu, lộ ra một cách tà ý nụ cười. Hắn liếm môi một cái, đánh giá Vương Bảo một chút, châm chọc nói: Ngu xuẩn, coi như muốn cái kia cái gì cũng không tới phiên ngươi à, mau cút bằng không chết. Vương Bảo lập tức nổi giận, khe nằm, có chuyện tốt như thế đều không mang lên, ta giết chết ngươi. Sau một khắc, Vương Bảo thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra đạo đạo vàng ấm ánh ánh sáng. Cổ thần lực lượng phun trào, vươn ngón tay, nhanh như tia chớp hướng về trung niên võ giả thoáng qua, nát tinh chỉ ầm ầm bốn phương tám hướng. Không gian chớp mắt đọng lại bình thường, phảng phất hết thay sức mạnh đều bị Vương Bảo hấp thụ đến ngón trỏ bên trên. Sức mạnh kinh khủng hình thành một đạo chân không hàng dài đường nối, trong nháy mắt liền phá tan rồi trung niên võ giả phòng ngự. Điểm ở mi tâm của hắn, trung niên võ giả phản kháng không thể, thân tử đạo tiêu trước khi chết. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên sẽ bởi vì lý do như vậy mà chết. Hừ, Vương Bảo đưa tay vẫy, trung niên võ giả nhẫn chứa đồ bị hắn tìm ra, tầng tầng một đá, trung niên võ giả thi thể bay về phía sơn cốc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 82 chương 806, ta chính là hoa đà tại thế. Mười mấy cái Kiếm Ma Cung võ giả trực tiếp xù lông cầm đầu. Trung niên võ giả từ lâu tra xét qua Vương Bảo tu vi, mà Vương Bảo che giấu sau khi hiển lộ ra chỉ là chân thánh cảnh mà thôi, chỉ là chân thánh cảnh. Đặt ở Kiếm Ma Cung cũng chính là đệ tử nội môn thân phận mà thôi. Dĩ nhiên lớn lối như vậy muốn chết, cười lạnh một tiếng. Cầm đầu trung niên võ giả sát ý vạn cân nói rằng: ta tuy rằng không biết ngươi vừa nãy làm sao giết chúng ta sư đệ, thế nhưng nếu ngươi không biết điều, vậy thì liền ngươi muội trước tiên tiếp ta một quyền. Vương Bảo châm chọc cười, sau đó chính là một tiếng quát lớn, thân hình như điện cuồng bạo một quyền đánh ra ngoài. Cú đấm này Vương Bảo thậm chí không có sử dụng thần thông, chỉ là thân thể tu vi sức mạnh huyết thống điên cuồng trồng chất mà thôi. Nhưng mà dù cho chính là như vậy, đòn đánh này cũng đạt đến bất diệt thân cảnh hậu kỳ lực lượng. Khủng bố quyền lực trong nháy mắt phảng phất như đại dương mênh mông, đem mười mấy cái kiếm ma cung võ giả nhẫn chìm. Cái kia cầm đầu kiếm ma cung trung niên võ giả tâm hồn lạnh lẽo, lập tức bảo gào nói: tiền bối tha mạng, ta có báu vật đem tặng, mong rằng. Lời nói tới chỗ này, thân thể truyền đến cuồng bạo xé sách lực lượng, sau một khắc thân thể của hắn trực tiếp vỡ ra được. Kể cả cái khác kiếm ma cung võ giả chết không muốn quá thê thảm. Báu vật Vương Bảo đưa tay chụp tới, mười mấy cái nhẫn chứa đồ bị hắn vơ vét đi ra, từng cái tra nghiệm qua, không khỏi bĩu môi: chết đến nơi rồi còn lừa gạt ta, thực sự là chết không hết tội. Dứt lời, Vương Bảo nhìn về phía cô gái kia. Cô gái kia lúc này còn dùng cổ phù phòng ngự cảnh giác nhìn Vương Bảo. Dù cho Vương Bảo giết mười mấy cái kiếm ma cung võ giả, thế nhưng ai biết cái tên này đúng hay không người tốt. Thực lực khủng bố, thân phận không rõ, tâm tính không rõ. Nữ tử cảm giác mình vẫn là tiếp tục rùa rụt cổ được. Vương Bảo đi tới nữ tử bên người, nháy mắt mấy cái, cười nói: cô nương, những người này đều chết rồi, ngươi an toàn. Nữ tử sau cái khăn che mặt vẻ mặt có chút quái lạ, không có lên tiếng. Vương Bảo lập tức rõ ràng trợn tròn mắt: ta là người tốt nữ tử, đến người ta nói rõ không tin chính mình a. Đắc như vậy, Vương Bảo cũng không nhiệt tình mà bị hờ hứng, buông tay, nhún nhún vai, Vương Bảo liền chuẩn bị rời đi. Chỉ có điều nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời thình lình kéo tới mấy bóng người. Cùng lúc đó, một đạo hung lệ rít gào vang lên: vô liêm sỉ, liền Thiên Cơ Môn cũng dám trêu chọc, ngươi muốn chết. Ầm, bầu trời chớp mắt kinh biến, một nói dài lụa màu trắng dường như muốn đem thiên địa cắt vỡ thành hai mảnh, đầy đủ dài mấy trăm trượng ngắn, mang cuốn lấy ngập trời khí thế, điên cuồng hướng về Vương Bảo xung kích mà xuống. Vương Bảo vẻ mặt nhất thời âm trầm lại, vừa mới chuẩn bị toàn lực né tránh, sau một khắc cô gái kia thình lình khống chế cổ phù lực lượng, đem Vương Bảo bao trùm tiến vào, đồng thời nũng nịu gọi nói: cổ trưởng lão dừng tay, vây công ta không phải. Hắn vù hư không run rẩy, giải lụa màu trắng trong nháy mắt một trận chậm rãi biến mất. Thế nhưng trong không khí dư uy như cũ nhường phương này không gian hô hấp đều khó mà kéo dài. Mấy bóng người đáp xuống đất, cầm đầu là cái ông lão, ở sau lưng lão ta nhưng là một người thanh niên. Hai trung niên người ông lão thở phào nhẹ nhõm, không quản Vương Bảo, tiến lên hỏi nói: tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Nữ tử khẽ cười một tiếng, rút lui cổ phù phảng phất, nhìn về phía Vương Bảo: nhờ có vị công tử này cứu giúp. Vương Bảo đang chuẩn bị nói điểm lời khách khí, cùng ở sau lưng lão ta thanh niên nhưng là đột nhiên cười lạnh nói: sư muội, tiểu tử này vẻ mặt gian rào, vừa nhìn liền không phải cái gì người tốt. Lại nói, ngươi có tôn phù hộ thể, chúng ta nhận được tin tức, lập tức tới rồi. Còn cần phải hắn cứu. Vương Bảo hé mắt, liếc mắt một cái thanh niên, lắc đầu một cái, không thèm để ý hắn, quay về nữ tử chắp tay nói: cô nương, nếu ngươi an toàn, vậy ta liền cáo từ, sau này còn gặp lại. Chờ đã, nữ tử nói rằng, quay về Vương Bảo tràn đầy thân thi lễ, nghiêm nghị nói: nói cho cùng công tử cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ta, này ân không thể không báo, xin mời công tử chờ. Nói xong, nữ tử bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo to bằng lòng bàn tay la bàn, bên trên nằm dày đặc vô cùng phức tạp hoa văn, theo nữ tử trong miệng nói lẩm bẩm. La bàn bên trên kim chỉ hướng xoay tròn, rất nhanh hóa thành một đạo hiu hắt ánh sáng, đi vào cách đó không xa mặt đất. Nữ tử lộ ra nét mừng, tiến lên đi tới ánh sáng biến mất nơi, sau đó lấy ra một cái tinh xảo xẻng, quay về mặt đất quét một vòng, lộ ra một khối màu đỏ rực tảng đá. Vương Bảo kinh ngạc nhìn tình cảnh này, có chút không rõ cảm giác. Thanh niên kia đây là đột nhiên đắc ý nói, thế nào há hốc mồm chứ, chưa từng thấy chứ, đây chính là ta Thiên Cơ môn bí bảo Tầm Bảo Bàn, phối hợp ta Thiên Cơ môn bí thuật, bất kỳ bảo vật đều chạy không thoát thôi diễn. Ngươi, khụ khụ. Ông lão đột nhiên ho nhẹ một tiếng, không nói gì nhìn thanh niên một chút. Thanh niên lúc này mới im miệng, thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là đầy giấy xem thường. Ngạo nghễ nhìn Vương Bảo nữ tử đem màu đỏ rực tảng đá cầm lấy đến, khẽ cười một tiếng, nói rằng là trời thiên thạch. Hỏa thuộc đi tới Vương Bảo bên người, nữ tử đưa ra màu đỏ rực tảng đá, nói rằng vật ấy coi như ta tạ lễ, ta gọi Mễ Châu Châu, làm ơn tất không muốn chối từ. Vương Bảo không coi là chuyện to tát, nhận lấy thu hồi. Thanh niên kia không cam lòng nói rằng, cũng thật là không muốn mặt mũi, này đều có thể nhận lấy mét gạo. Chú lạnh lùng nhìn về phía thanh niên, bất mãn nói, sư huynh, ngươi lại hồ đồ xuống, vậy thì mời ngươi trở về đi thôi. Thanh niên sững sờ, đỏ mặt, muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra, chỉ là đem lửa giận chút xuống ở Vương Bảo trên người. Tức giận bất bình, Mễ Châu Châu áy náy nhìn Vương Bảo, nói rằng, xin lỗi, sư huyên của ta rất ít đi ra ngoài, tính khí quá lớn, tiền bối bỏ qua cho. Vương Bảo vung vung tay, biểu thị chính mình không cùng sát bút ngô ngốc chấp nhận. Bị thanh niên như thế nháo trò, hắn cũng không tâm tư tán gái, nói rằng, ta còn có việc, vậy thì cáo từ. Dứt lời, Vương Bảo xoay người rời đi. Mễ Châu Châu chờ đến Vương Bảo rời đi rất xa, lúc này mới rất là không quen nhìn về phía thanh niên, nói rằng, sư huynh, ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi không muốn quá ương ngạnh, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ gây thành sai lầm lớn. Thanh niên buồn bực nói, ta này không phải cảm giác tiểu tử này đối với ngươi mưu đồ gây rối mà. Sư muội đừng nóng giận, ta biết sai rồi. Mễ Châu Châu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ông lão giàn xíp, nói rằng, tiểu thư, ngày trước là tính tới cái gì à? Mễ Châu Châu nghiêm nghị nói rằng, không sai, thế nhưng cơ duyên đến đó liền không còn, không nghĩ tới lại bị mấy cái áp đồ vây nhốt, cũng may không có xảy ra việc gì. Việc này không nên chậm trễ, ta lại từ đầu tính một quẻ. Dứt lời, tối cường đại thần chủ hệ thống 82 chương 807 ta nguyện lấy thân báo đáp. Hoa Đà là ai, Mễ Châu Châu không biết. Thế nhưng Vương Bảo trong lời nói đầy giấy tự tin, lại làm cho Mễ Châu Châu thập phần kích động tùy tùng mà. Đến ông lão bọn họ, nhưng là nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo. Đặc biệt là người thanh niên kia, càng là cực kỳ hoài nghi. Không nhịn được nói rằng, sư muội, cái tên này còn trẻ như vậy, có thể có cái gì y thuật, khẳng định là lầm. Mễ Châu Châu lập tức tức giận nói, sư huynh, ta dùng nhưng là tìm cơ hội đại thần tính, làm sao sẽ lầm. Nếu như ngươi không biết nói chuyện, mấy ngươi câm miệng. Thanh niên được kêu là một cách phiền muộn, nhưng cũng đàng hoàng câm miệng. Hắn kỳ thực cũng biết, tìm cơ hội đại thần tính, trên căn bản không sẽ sai lầm. Vậy cũng là Thiên Cơ môn tổng môn đều nhiều hơn năm chưa từng có người khống chế thượng cổ bí pháp. Nói cách khác, Vương Bảo là có bản lãnh thật sự. Mễ Châu Châu áy náy đối với Vương Bảo nói rằng, tiền bối xin mời không nên tức giận, thực không dám giấu giếm, cha ta cha thân chúng kỳ độc, không có thuốc nào chữa được, bây giờ chỉ dựa vào tu vi gắng gượng, ta lấy tông môn bí thuật tìm kiếm, này mới tìm được tiền bối. Tiểu nữ tử hy vọng tiền bối có thể căn cứ trời cao có đức hiếu sinh, cứu ta cha một mạng. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Bất luận kết quả làm sao, sau đó tất có trọng báo như vậy à? Vương Bảo vuốt cằm, híp mắt. Mễ Châu Châu rất là thấp thỏm nhìn Vương Bảo, chỉ lo Vương Bảo không muốn. Đột nhiên, Vương Bảo đánh giá Mễ Châu Châu một chút, cười khẩy nói: "Muốn cho ta thi đấu Hoa Đà ra tay cũng được, thế nhưng ngươi trước tiên cần phải nhường ta nhìn ngươi một chút mặt. Nếu như dung mạo ngươi vẫn được, ta một cao hứng đem cha ngươi chỉ." Vài giây không khó khăn rát Mễ Châu Châu há hốc mồm phản ứng lại, thập phần xấu hổ, trên mặt đều bịt kín một tầng màu đỏ mây tía. Ông lão bọn họ nhưng là có chút phẫn nộ, nếu không có tìm cơ hội thần số học ứng ở Vương Bảo trên người, ông lão có thể đem Vương Bảo đập thành mưa máu. Mễ Châu Châu sư huyên nhưng là khí có điều, tức giận nói: "Kẻ xấu xa, đồ vô liêm sỉ, ta nói cái gì tới tiểu tử này chính là cái sắc phôi. Đối với sư mỗi ngươi mưu đồ gây rối." Vương Bảo liếc thanh niên một chút, tức giận nói: "Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Ta không thèm để ý ngươi, không có nghĩa là ta phải khoan dung ngươi ngươi." Thanh niên khí muốn ra tay, thế nhưng Mễ Châu Châu nhưng là yêu kiểu quát: "Được rồi." Thanh niên oán hận khẽ cắn răng, trừng mắt Vương Bảo, phảng phất con mắt có thể giết chết người giống như. Mễ Châu Châu hít sâu một hơi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là xốc lên khăn che mặt, lộ ra mặt mày nghiêng nước nghiêng thành mặt, da thịt vô cùng mịn màng, cảm động hai con mắt dưới, rất xào mũi, câu người môi. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Vương Bảo đều bị kinh diễm ngẩn người. Mễ Châu Châu sắc mặt đỏ bừng, bị Vương Bảo như vậy nhìn chằm chằm, thập phần ám phiền, nhưng lại không dám phát tác, chỉ được nhẹ giọng nói: "Tiền bối, có thể sao?" Vương Bảo lúng túng cười cợt, nói rằng: "Cũng được, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến đi." Mễ Châu Châu đại hỉ, liền bận bịu nói: "Đa tạ tiền bối ra tay, xin mời." Thiên Cơ môn này tông ở Toái Hư đại giới địa vị thập phần siêu nhiên, bởi vì này tông cũng không phải là chỉ một tông môn, là một cái siêu cấp đại tông. Lên 18 vực, dưới 18 vực, mỗi cái có một môn. Mà Thiên Cơ môn tổng môn nhưng là ở lên 18 vực xếp hạng thứ nhất thiên vực. Thực lực đó tuy rằng biết điều, nhưng dù cho thiên vực bên trong vạn trưởng thần đình loại này bá chủ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Kiếm vực Thiên Cơ môn, tông môn bị vô thượng đại trận che đậy, hơi có chút lánh đời mùi vị. Trên thực tế Thiên Cơ môn từ không tham dự tranh bá, không tranh với đời, vẫn duy trì địa vị siêu nhiên. Thiên Cơ môn bói toán thuật đứng đầu Toái Hư đại giới, cách này cũng là Thiên Cơ môn địa vị cao cả một trong những nguyên nhân. Chỉ có điều bây giờ kiếm vực Thiên Cơ môn nhưng là trên dưới bất an. Môn chủ Mễ Liệt Dương thân chúng kỳ độc, then chốt là căn bản không biết là làm sao chúng độc. Hơn nữa tông môn trưởng lão nhiều lần dùng bí pháp bói toán đều không thể tìm tới sinh cơ vị trí. Nếu không có không phải Mễ Liệt Dương con gái Mễ Châu Châu nắm giữ Thiên Cơ môn mạnh nhất bí thuật, tìm cơ hội đại thần số học, lần này Mễ Liệt Dương phỏng trừng huyền nhưng coi như vậy. Rất nhiều người cũng duy trì lo lắng thái độ. Toàn bộ kiếm vực Thiên Cơ môn bầu không khí gì thường dược dị. Một khi Mễ Liệt Dương ngã xuống, trở nên trống không môn chủ đại vị, đủ khiến rất nhiều người cướp bể đầu. Thế nhưng ngày đó kiếm vực Thiên Cơ môn cao tầng nhận được tin tức Mễ Châu Châu trở về, cùng với đồng thời còn có một cái thầy thuốc được xưng thi đấu Hoa Đà. Tuy rằng không biết Hoa Đà là cái gì dược, thế nhưng có vẻ như rất tự tin. Trên sơn đạo, Mễ Châu Châu chính mang theo Vương Bảo đi tới Mễ Liệt Dương nơi ở, đột nhiên một đám ông lão kéo tới. Những thứ này đều là kiếm vực Thiên Cơ môn cao tầng. Ông lão dẫn đầu cao mày nhìn Vương Bảo một chút, nói rằng: "Châu Châu, đây chính là ngươi tìm đến thầy thuốc." Mễ Châu Châu hạ thấp người thi lễ, nói rằng: "Đại trưởng lão, vị này chính là Vương Đại Trùy tiền bối, tìm cơ hội đại thần số học, chính là ứng ở tiền bối trên người. Tiền bối có thông thiên y thuật, định có thể cứu vớt cha một đám lão già cảm giác đau răng. Vương Bảo trẻ tuổi như vậy, có thông thiên y thuật này rất sao hãy cùng đùa giỡn như thế. Thế nhưng tìm cơ hội đại thần số học tên tuổi, lại để cho bọn họ nửa tin nửa ngờ, dồn dập nhìn về phía lão giả cầm đầu. Mễ Liệt Dương chúng độc hôn mê, có thể làm chủ vẫn là xem đại trưởng lão Tử Thanh. Tử Thanh đáy mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt sát cơ, lói lên một cái rồi biến mất, nhìn chằm chằm Vương Bảo trầm giọng nói: "Tiểu hữu, môn chủ thân phận cao quý, tuy rằng ngươi chính là tìm cơ hội đại thần số học sinh cơ vị trí, thế nhưng kính xin tiểu hữu mở bộc lộ tài năng, nếu không lão phu là sẽ không để cho ngươi lung tung trị liệu." Mễ Châu Châu hơi nhướng mày, sư huyên của hắn nhưng là đột nhiên tiến lên đứng ở Tử Thanh đại trưởng lão bên người, đắc ý nói: "Không sai, sư bá như vậy quý giá, bây giờ còn có thể dựa vào tu vi chống. Thế nhưng nếu như bởi vì ngươi lung tung trị liệu dẫn đến sư bá ngã xuống, ai có thể nhận nổi trách nhiệm này?" Vương Bảo hé mắt cười lạnh nói: "Nói như vậy, ta tới cứu người, ta còn phải chứng minh chính mình chặt chặt. Đã như vậy, vậy thì thôi. Quý môn chủ cùng ta không quen không biết, ta Vương Đại Trùy hà tất tự tìm nhục nhã?" Dứt lời, Vương Bảo xoay người rời đi. Mễ Châu Châu cuống lên, mau mau xoay người kéo Vương Bảo, gấp giọng nói: "Tiền bối, tiền bối không nên tức giận, ta tin ngươi, mấy ngươi bớt giận." Vương Bảo nhạt âm thanh nói: "Ngươi tin ta để làm gì? Xem ra ngươi không làm chủ được." "Châu Châu cô nương, xin lỗi." Mễ Châu Châu ngẩn ngơ, đột nhiên nói rằng: "Tiền bối, tiền bối nếu là xuất thủ cứu cha ta nguyện lấy thân báo đáp." Này vừa nói, đông đảo thiên cơ môn cao tầng hoàn toàn biến sắc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 82 chương 808 đem lão tử sư muội trả còn cho ta. Tử Thanh nổi giận ngập trời, cơn giận Mễ Châu Châu sư huyên Tử Phi Hiên không phải người khác, chính là hắn tôn tử Tử Thanh thập phần sủng chìm Tử Phi Hiên. Điều này cũng dưỡng thành Tử Phi Hiên ngang ngược ngông cuồng tính cách. Nhìn Tử Phi Hiên thảm so với dáng vẻ, Tử Thanh là đau lòng tới cực điểm, phẫn nộ đến cực hạn. Hỗn đàn a, giết ngàn đao hỗn đàn a, ta ra bảo bảo từ sinh ra đến hiện tại, lão tử đều không cam lòng đánh qua một cái tát ngươi mẹ nó, trực tiếp đem hắn đánh gần chết. Ngươi muốn chết nhiệt xúc? Tử Thanh gầm lên giận dữ, tu vi bạo phát khủng bố cực kỳ. Hắn nhưng là ba kiếp cảnh cường giả, thân thể hơi động, khí thế ào ào, liền chuẩn bị tiêu diệt Vương Bảo. Mễ Châu Châu phản ứng lại, tuy rằng không biết Vương Bảo vì sao ra tay đánh Tử Phi Hiên, thế nhưng Vương Bảo nhưng là có thể cứu cha người, tuyệt đối không thể có chuyện. Trực tiếp ngăn ở Vương Bảo trước người, gấp giọng nói: "Đại trưởng lão, chấm đã đồng thủ." Tử Thanh động tác một trận, lề quát: "Châu Châu, ngươi tránh ra." Mễ Châu Châu kiên quyết lắc đầu một cái, mà Vương Bảo nhưng là thản nhiên nói: "Ông lão, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi nếu như ra tay giết ta, cái kia tôn tử của ngươi nhưng là nguy hiểm. Hắn hiện tại thương thế nhiều lắm có thể sống trăm hơi thở, ngoại trừ ta, phỏng chừng ai cũng cứu không được hắn." Tử Thanh ngẩn ngơ, lửa giận tản đi, vội vàng lẻn đến Tử Phi Hiên bên người, nâng lên Tử Phi Hiên thân thể kiểm tra. Một cha bên dưới, mũi đều muốn tức điên, này cũng thật là trọng thương a, siêu cấp trọng thương, cũng chỉ còn lại một hơi treo. "Mã Đức, ra tay biết bao độc ác ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tử Thanh khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt gắt gao dán mắt vào Vương Bảo, thấp giọng quát. Hắn chỉnh không hiểu a, ở này thiên cơ môn bên trong, chỉ là một cái chân thánh cảnh tiểu tu, vì sao ngông cuồng như thế, ra tay hại người không nói, còn như vậy tàn nhẫn. Rất nhiều thiên cơ môn cao tầng nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt đều là mang theo không quen, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Vương Bảo đưa tay một ra, Mi Châu Châu tiến lên một bước, nhạt âm thanh nói: ngươi không phải muốn cho ta chứng minh y thuật của ta sao? Nghĩ chứng minh đến có cách mục tiêu à? Nói suông chứ không làm ngươi rất sao lại không tin? Có thể không được làm cái người bị thương đi ra sao? Tử Thanh kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng lại, hắn suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết mẹ bán phê, đây chính là ngươi ra tay trọng thương cháu của ta lý do này mẹ nó. Vẫn đúng là rất sao là cái lý do nói cho qua. Tử Thanh rất ức tột đỉnh. Trừng mắt phun lửa ánh mắt nhìn Vương Bảo. Khí tâm can phổi cuồng run. Tìm mục tiêu. Ngươi nói với ta à. Ngươi trực tiếp theo ta muốn à. Ngươi tự chủ trương làm cháu của ta làm gì mà một đám thiên cơ môn cao tầng nhưng là ngẩn ra sau khi. Vẻ mặt quái lạ lên. Bọn họ không phải không thừa nhận. Vương Bảo này lý do không hề kẽ hở. Dù cho Vương Bảo thập phần ngông cuồng. Thế nhưng. Dù sao cũng là bên mình bức nhân ra chứng minh chính mình. Không cho người ta mục tiêu. Còn không cho người ta chính mình tìm Vương Bảo. Híp mắt cười. Nói rằng. Ông lão. Còn lo lắng làm gì mau để cho mở. Ngươi chậm trễ nữa thời gian. Tiểu tử này nhưng là thật chết rồi. Tử Thanh thân thể rung lên. Tuy rằng rất ức muốn giết người. Thế nhưng. Tôn tử tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng không thể không ngột ngạt rất ức. Tránh ra địa phương Vương Bảo tiến lên. Ngồi xổm ở Tử Phi Hiên bên người. Nhạc âm thanh nói. Đại gia đều xem trọng a. Tiểu tử này hiện tại thương thế. Trên căn bản liền còn lại một hơi. Chẳng mấy chốc sẽ chết rồi phía dưới. Ta tới cứu hắn. Tử Thanh không nhịn được gầm nhẹ nói. Nói nhảm gì đó. Mau chỉ tội. Vương Bảo liếc mắt một cái Tử Thanh. Cười lạnh nói. Gấp cái gì ta chữa bệnh. Chỉ cần một hơi thở. Hắn thời gian nhiều lắm đấy. Tử Thanh lại là suýt chút nữa thổ huyết. Rất nhiều thiên cơ môn cao tầng sắc mặt cũng là mang theo không tin. Này châu bò thổi, ta tin ngươi dù nhưng mà. Sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, phía dưới là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Bàn tay hướng về Tử Phi Hiên trên người vỗ một cách tinh luyện sức sống chớp mắt sau khi. Liền nhìn thấy Tử Phi Hiên thân thể rung lên. Nguyên bản sụp đầu ngực. Khôi phục bình thường. Nguyên bản trắng bệt như tờ giấy vẻ mặt. Khôi phục màu máu. Nguyên bản đóng chặt con mắt. Chậm rãi mở. Hai tay đẩy một cái. Theo bản năng nửa ngồi dậy đến Tử Phi Hiên ánh mắt không có tiêu cự. Phàng phất đang hỏi. Ta là ai? Ta ở cái kia? Ta đang làm gì? Bay Hiên Tử Thanh là một mặt mộng bức. Thế nhưng, Tử Phi Hiên dù sao cũng là hắn tôn tử. Rất nhanh sẽ phản ứng lại. Mau tới trước. Nắm lấy Tử Phi Hiên cánh tay. Tinh tế tra xem ra một tra bên dưới. Tử Thanh lần thứ hai mộng bức tâm hồn cũng nhấc lên vô cùng chấn động. Vừa nãy là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại chính là sinh long hoạt hổ. Ta cắt cỏ có muốn hay không như thế treo ngươi rất sao cũng chỉ là tiện tay vỗ vỗ a. Ngươi rất sao liền đan dược đều vô dụng. Ngươi đến cùng làm cái gì đây? Rốt cuộc là làm sao bây giờ đến mà? Vừa nhìn Tử Thanh sắc mặt, rất nhiều thiên cơ môn cao tầng huyên náo lên. Ta trời, thật sự chỉ xem đại trưởng lão này vẻ mặt 89 phần 10 được rồi. Thật đáng sợ loại thủ đoạn này. Không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng gặp như vậy trị thương. Chưa từng gặp như vậy y thuật. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Rất nhiều người nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt thay đổi. Mang theo khôn kể kính nể. Kích động nhất. Đương nhiên là Mễ Châu Châu. Vương Bảo lộ ra như thế một tay. Mễ Châu Châu bên trong hy vọng trong lòng. Dĩ nhiên là càng to lớn hơn. Có điều. Sau đó nàng lại nghĩ đến. Nếu như Vương Bảo chỉ chính mình cha. Chính mình phải lấy thân báo đáp. Ai nhỉ? Thật là mắc co. Mễ Châu Châu gò má đỏ bừng nửa cúi đầu. Vương Bảo ngáp một cái, lười biếng nói rằng, hiện tại tin ta chứ? Đại trưởng lão Tử Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này, hắn thật sự rất muốn ra tay, một cái tát đem Vương Bảo cho đập chết nhưng mà, hắn lại không dám. Nếu như lúc trước ra tay, hắn còn có lý do. Hiện đang ra tay. Vậy thì có tư tâm hiểm nghi. Thiên cơ môn có thể không chỉ là kiếm vực thiên cơ môn. Chuyện như vậy nếu như bị tổng môn biết, hắn tuyệt đối sẽ chịu đến xử phạt nghiêm khắc. Nói lớn chuyện ra, đây là vì tư dục, mà chí môn chủ tính mạng với không để ý cách được không đủ bù đắp cách mất nghĩ tới đây. Tử Thanh sắc mặt âm trầm đứng dậy, tiện thể đem mờ mịt Tử Phi Hiên nâng dậy đến. Nhìn Vương Bảo, cười lạnh nói, tiểu tử, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như ngươi không chỉ hết môn chủ, lão phu nhất định sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Tử Phi Hiên rốt cuộc phản ứng lại, sắc mặt hắn phẫn nộ, quay về Vương Bảo rít gào nói, hỗn đàn, ngươi đánh ta làm cái gì? Vương Bảo nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Tử Phi Hiên, sau đó đối với Mễ Châu Châu nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói, lão bà, chúng ta đi xem ta nhạc phụ. Mễ Châu Châu ngẩn ngơ, xấu hổ cực kỳ nói rằng, ngươi mù nói cái gì đó? Ai là lão bà của ngươi? Ngươi, Vương Bảo cười nói, sớm muộn đều sẽ đúng, không phải sao? Ngươi sẽ không phải muốn quyệt nợ chứ? Mễ Châu Châu lần thứ hai ngẩn ngơ, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, cũng không phải phản bác, trắng Vương Bảo một chút, nói rằng, nhanh đi theo ta. Mắt thấy Vương Bảo cùng Mễ Châu Châu liếc mắt đưa tình, tối cường đại thần chủ hệ thống 82 chương 809 ta nhưng là một người nhà. Tử Phi Hiên vô cùng đáng thương nhìn về phía Tử Thanh, run giọng nói, ra ra, Châu Châu nàng. Tử Thanh tự nhiên là biết tôn tử tâm ý, đúng là có chút hối hận, bức bách Vương Bảo, trong lúc nhất thời trong lòng càng ngày càng buồn bực yên tâm. Ra ra trong lòng tính toán sẵn an ủi một hồi Tử Phi Hiên. Tử Thanh vung tay lên trầm mặt nói rằng, đi theo. Môn chủ điện nơi sâu xa, Mễ Liệt Dương sắc mặt xanh đen, đã rơi vào hôn mê rất lâu. Mễ Châu Châu đi vào gian phòng sau, nước mắt liền không ngừng được đi xuống, quỳ sát ở Mễ Liệt Dương bên giường, nhỏ giọng nói rồi hai câu, lúc này mới xoa xoa nước mắt đứng lên đến, nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo tiến lên một bước, bàn tay đặt ở Mễ Liệt Dương ngực, thử nghiệm tinh luyện sức sống nửa ngày. Vương Bảo lỏng tay ra Mễ Châu Châu gấp giọng nói, tiền bối, thế nào có thể chỉ sao phía sau? Tử Thanh mang theo Thiên Cơ Môn mấy cái tầng lớp cao nhất tiến vào phòng, đều là ngừng thở nhìn Vương Bảo. Vương Bảo trầm mặt nửa ngày thở dài, phụ thân ngươi không phải trúng độc. Mễ Châu Châu xứng sờ, một đám Thiên Cơ Môn cao tầng vẻ mặt không tên, chỉ có Tử Thanh đại trưởng lão ánh mắt càng ngày càng tối tăm. Đây là nguyền rủa, Vương Bảo rất là khẳng định nói, dù sao cũng là hệ thống kiểm tra được, sẽ không sai. Mễ Châu Châu phản ứng lại, gấp giọng nói, nguyền rủa cha ta, cha nhưng là năm kiếp cường giả tối đỉnh ở kiếm vực. Lời nói tới chỗ này, Mễ Châu Châu dừng lại một chút, nên không phải kiếm vực người. Cha ngươi đây là chọc tới người nào? Vương Bảo tò mò hỏi. Mễ Châu Châu cau mày đăm chiêu, nên không thể nào. Chúng ta Thiên Cơ Môn không tranh với đời, rất ít đi ra ngoài. Tử Thanh đột nhiên trầm mặt nói rằng, xem ra ngươi cũng cứu không được môn chủ. Đúng không? Đắc như vậy, còn không bằng theo đè ban đầu ta kiến nghị, mang môn chủ đi tổng môn. Vừa đến có thể để cho tổng môn chủ nghĩ biện pháp trị liệu, mặt khác còn có thể nhường tổng môn chủ triển khai bí thuật truy tung tìm tới hung thủ Châu Châu. Ta biết ngươi cứu môn chủ chi tâm, thế nhưng việc đã đến nước này, ngươi vẫn là... Vương Bảo đột nhiên phất tay, đánh gãy Tử Thanh, nhạt âm thanh nói, cứu không được đại trưởng lão sao lại nói lời ấy? Lời nói không lời lẽ khách khí, thế gian này còn thật không có ta Vương đại trùy không chỉ hết thương. Tử Thanh trưởng lão biến sắc mặt, khóe mắt co giật, trong ánh mắt sát ý càng sâu. Có điều lại bị hắn ẩn giấu vô cùng tốt. Mễ Châu Châu nhưng là đại hỉ cực kỳ, gấp giọng nói, tiền bối, vậy thì mời ngài ra tay. Vương Bảo hé mắt, cười hì hì nói, tiền bối lúc này còn gọi tiền bối? Mễ Châu Châu ngẩn ra, lập tức say hiểu ngươi. Mễ Châu Châu có chút xấu hổ, thế nhưng nhìn Vương Bảo ánh mắt, Mễ Châu Châu lại đột nhiên không sao lại giận rồi. Vương Bảo lớn lên đẹp trai, bản lĩnh cao, làm việc trong lúc đó cũng có bá đạo. Đúng là thập phần phù hợp Mễ Châu Châu thời thơ ấu Hakuba tiêu chuẩn. Việc đã đến nước này, Mễ Châu Châu đột nhiên cúi đầu, díu dít nói rằng, lẫn nhau. Tướng công, U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Tiện nhân không biết xấu hổ a hít sâu một hơi, Vương Bảo nghiêm túc nhìn về phía Mễ Liệt Dương. Vừa nãy hắn chỉ là thăm dò dùng hệ thống tinh luyện Mễ Liệt Dương sức sống, thế nhưng tiêu tốn, nhưng là không ít. Nếu như bản Mễ Châu Châu không quen không biết, Vương Bảo vẫn đúng là sẽ xoắn suýt lập tức, thế nhưng hiện tại. Tuyệt thế đường môn dù cho chỉ là trên danh nghĩa lão công. Thế nhưng, ta cũng coi như là toàn gia đưa tay đặt ở Mễ Liệt Dương ngực. Vương Bảo trực tiếp tinh luyện Mễ Liệt Dương sức sống, chờ đến sức sống bị tinh luyện đến 100%. Mễ Liệt Dương trên mặt xanh đen vẻ cấp tốc tiêu tan hết sạch. Cùng lúc đó, Mễ Liệt Dương lập tức mở mắt ra. Trong ánh mắt không có mờ mịt, có, chỉ là tinh mang lấp lóe. Cha Mễ Châu Châu mừng như điên cực kỳ, lập tức nằm ngoài Mễ Liệt Dương bả vai, thất thanh khóc sống lên. Mấy ngày nay Mễ Châu Châu ngày đêm lo lắng, tinh thần áp lực rất lớn. Bây giờ nhìn đến cha phục hồi như cũ, tâm tình lập tức bạo phát ra. Mễ Liệt Dương ánh mắt mang theo nhu hòa, vỗ Mễ Châu Châu vai, nhẹ giọng nói: Châu Châu, đừng khóc, dìu ta lên. Tuy rằng sức sống đạt đến 100%, thế nhưng Mễ Liệt Dương quãng thời gian trước chống lại nguyền rủa, tu vi nhưng là tiêu hao rất nhiều. Chờ đến Mễ Châu Châu đem Mễ Liệt Dương nâng dậy, trong phòng Thiên Cơ môn cao tầng đại đa số đều là thở phào nhẹ nhõm. Mà Tử Thanh đại trưởng lão, lão già này ánh mắt lộ ra không cam lòng, lói lên một cái rồi biến mất. Miễn cứng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói rằng: Môn chủ, Thương Thiên may mắn, ngày rốt cuộc tỉnh rồi. Mễ Liệt Dương đầu tiên là hiếu kỳ nhìn Vương Bảo một chút, sau đó mới nói rằng: Các ngươi đi ra ngoài trước đi, Châu Châu lưu lại. Vị này chính là cứu lão phu cơ duyên người đi, ngươi cũng lưu lại đi. Một đám lão già không dám nhiều lời, dồn dập xin cáo lui cửa phòng đóng. Mễ Liệt Dương quay về Vương Bảo chắp chắp tay, nói rằng: Tiểu hữu, đa tạ ăn cứu mạng của ngươi. Ta Mễ Liệt Dương tiền ngươi một cái mạng, có yêu cầu gì cứ việc nói. Ta Mễ Liệt Dương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Vương Bảo ha ha cười: Lão gia ngài khỏi khách khí, ta nhưng là người một nhà. Khụ khụ. Châu Châu. Mễ Châu Châu xoa xoa nước mắt, ngượng ngùng ở Mễ Liệt Dương bên tai nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Mễ Liệt Dương trên mặt vẻ mặt cứng ngắc ở nơi đó. Nửa ngày, khóe miệng hắn co giật, nhìn về phía Vương Bảo, trầm mặt nửa ngày, trầm thấp nói rằng: Tiểu hữu, theo lý thuyết, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Thế nhưng, lợi dụng lúc người, ta gặp khó khăn, đúng hay không quá đáng? Vương Bảo cười híp mắt nói: Trước coi như chuyện cười, thế nhưng ta như theo đuổi Châu Châu, tiền bối không có ý kiến? Chớ Mễ Liệt Dương ngẩn ra, đánh giá Vương Bảo một chút, đúng là chậm rãi gật gật đầu. Có điều, hắn lại lắc đầu, nói rằng: Châu Châu thiên phú dị bẩm, nắm giữ Thiên Cơ môn thượng cổ bí thuật, nhất định sẽ tiến vào tổng môn. Nhân duyên việc ta tuy không có quá can thiệp, thế nhưng khẳng định không phải hiện tại. Vương Bảo cười nói: Không sao, ta chờ được. Mễ Liệt Dương thâm ý sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút, hắn cảm thấy Vương Bảo căn bản không biết hắn nói câu nói kia ý vị như thế nào. Con gái một khi tiến vào tổng môn, thiên phú nhất định sẽ ở tổng môn bên trong chiếm cứ địa vị cao, tất nhiên sẽ có tổng môn thiên quân thu làm đồ đệ. Đến thời điểm lấy Vương Bảo này giã con đường thân phận, lại há có thể xứng với nữ nhi mình. Thế nhưng lời này hắn không thích hợp nhiều lời. Dù sao Vương Bảo vẫn là hắn ân nhân cứu mạng tất cả, thuận theo tự nhiên đi. Ngay ở Vương Bảo cứu chỉ Mễ Liệt Dương sau khi cách xa ở Thiên Cơ môn bên ngoài mấy ngàn dặm địa phương, một tòa man hoang giống như trong núi thẳm, Tối cường đại thần chủ hệ thống 82 chương 810 mộng bức thiên dược mễ liệt dương khôi phục. Thiên cơ môn khắp trốn mừng vui. Là giả. Tử thanh đại trưởng lão phảng phất một con ám giả bên trong du hồn. Ở thiên cơ môn bên trong ngang qua. Bốn phương tám hướng có không ít trong bóng tối thủ hộ thiên cơ môn cường giả. Thế nhưng ai cũng không có phát hiện hắn. Lợi dụng quyền hạn. Tử thanh đại trưởng lão ở một cách địa phương bí ẩn lén lút rời đi tông môn. Thủ hộ đại trận không có gây nên chút nào sóng lớn. Thiên cơ môn ở ngoài trăm dặm nơi một tòa trên núi hoang. Tử thanh đại trưởng lão đi tới đỉnh núi. Dưới đêm trăng. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi đúng là mười phân rõ ràng. Hắn vẻ mặt có chút sốt sắng. Còn mang theo từng tia lo lắng âm thầm. Yên tĩnh đợi nửa ngày. Phía sau xuất hiện một vệt bóng đen. Tử thanh quay đầu. Nhìn người tới. Trên mặt lộ ra một vệt lấy lòng nụ cười. Thấp giọng nói. Tử đại nhân, người đến chính là thanh niên thần bí bên người lão giả đầu trọc. Bản danh hiếm có người biết. Đa số gọi thiên dược. Tử thanh, lão phu nguyện rủa bị phá. Thiên dược ngữ khí tràn ngập âm u sát ý. Tứ phương không khí trong nháy mắt trở nên hết sức lạnh lẽo. Loáng thoáng có đạo đạo màu đen khí tức ở tứ phương lăn lộn. Tử thanh sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, không nhịn được sâu sắc khom lưng. Khom người nói rằng, tuyệt đại nhân, mế liệt dương con gái lấy tìm cơ hội đại thần số học tìm tới một cái kỳ nhân. Người này, đem vương bảo bản lĩnh đơn giản giới thiệu một chút. Thiên dược là cửu kiếp cao thủ, cũng là bị chấn động ở không nhờ vả bất kỳ ngoại vật. Chớp mắt chỉ thương, kể cả hắn nguyền rùa, đều là như vậy. Khe nằm, này rất sao có thể sao? Nhìn thiên dược cái kia ánh mắt hoài nghi, tử thanh mi tâm toát mồ hôi lạnh. Mau mau thề xin thề, lúc này mới nhường thiên dược tin tưởng hắn. Thiên dược trầm mặt hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đột nhiên, thiên dược thở dài một tiếng, nói rằng, nhưng là cờ kém một chiêu. Sớm biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy, còn không bằng đem tiểu nữ hoa kia một khối thu thập. Đáng tiếc a, lại có một ngày mễ liệt dương phỏng chừng liền có thể chết rồi. Dứt lời, trời ruột nhãn thần bên trong phát động cuồng bạo sát cơ, cười lạnh nói, tiểu tử kia hay là tay cầm kỳ thuật, hoặc là chính là một loại nào đó chí bảo cũng khó nói. Nếu hắn tu vi không cao, lão phu kia liền tự mình đi một chuyến, trực tiếp làm thịt hắn. Tử thanh đại trưởng lão cũng là nghĩ như vậy, vẻ mặt buông lỏng, nói rằng, có trời ruột đại nhân ra tay, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đến thời điểm chúng ta lần thứ hai lấy nguyền rủa chú xếp mễ liệt dương, kế hoạch liền có thể đi lên quỹ đạo. Thiên ruột tựa như cười mà không phải cười nhìn tử thanh, thâm trầm nói rằng, nói đi nói lại, một khi mễ liệt dương bỏ mình, môn chủ vị trí ngươi nắm có bao nhiêu? Tử thanh thân thể chấn động, tinh thần tỏa sáng, ánh mắt tinh mang lấp lóe, đắc ý nói, không dối gạt trời ruột đại nhân, ta này mấy ngày đã nói bóng gió, hỏi dò nhiều trưởng lão, bọn họ cũng đã đồng ý đề cử ta vì là mới nhâm môn chủ. Lão ra ngài cứ yên tâm đi. Thiên ruột lãnh đạm nói rằng, lần này thiếu chủ đến kiếm vực, vì là chính là tuyệt tình tôn giả truyền thừa. Đáng tiếc, nơi đó nằm dày đặc vô thượng trận pháp, không có thiên cơ môn chấn cửa bí bảo tìm cơ hội thần bàn, tiến vào cũng không vào được. Nếu như lần này có thể thành, cũng là thôi. Nếu như không được, người thiếu chủ kia cũng chỉ có thể cùng kiếm vực thiên cơ môn hợp tác rồi. Đến lúc đó, kết cục của ngươi, ngươi cũng biết. Làm lỡ thời gian dài như vậy, sóng phế bỏ thiếu chủ nhiều như vậy bí bảo lừa dối, tránh thoát thiên cơ môn tông môn truy tung đi tìm nguồn gốc. Nếu như thất bại, ha ha. Tử thanh đại trưởng lão màu máu trên mặt tản đi, thân thể run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, sẽ không lại có ngoài ý muốn. Chỉ cần làm thịt tên tiểu tử kia, mế liệt dương chết chắc rồi. Bóng đêm càng trầm. Lúc này, thiên dược đã bị tử thanh đại trưởng lão mang về thiên cơ môn. Ban ngày thời điểm, Tử Thanh đại trưởng lão đã tìm hiểu được rồi Vương Bảo rơi cư nơi. Mang theo thiên dược về tông sau khi, Tử Thanh đại trưởng lão liền trực tiếp đi tìm trong tông môn mấy cái trưởng lão đàm luận. Đây là vì miễn trừ hiểm nghi thiên dược thân là cửu kiếp cường giả. Tuy rằng lấy bí pháp áp chế tu vi, chỉ có thể phát huy ra năm kiếp thực lực, thế nhưng công pháp tu luyện thập phần thích hợp ám sát, đặc biệt là ở ám giả che lớp dưới. Càng là ám giả quân vương giống như tồn tại một đoàn bóng đen hầu như rung nặng ở trong bóng tối. Từ từ đi tới Vương Bảo cư trú núi Đồng Phủ. Đồng Phủ tuy rằng có cấm chế thủ hộ, thế nhưng thiên dược căn bản không có để ở trong mắt đứng Đồng Phủ ở ngoài. Thiên dược trong miệng đọc không hề có một tiếng đồng thần chú. Đạo đạo khói đen từ từ đem Đồng Phủ chu vi che đẩy lên càn khôn nghe sách lưới. Thiên dược lộ ra một vệt nụ cười, đạp bước hướng đi Đồng Phủ cửa lớn. Theo sức mạnh của hắn tỏa ra, cửa lớn ầm ầm nát tan, kể cả cấm chế ở bên trong, toàn bộ đều hóa thành mảnh vỡ. Có điều này to lớn tiếng vang, nhưng là biến mất vô thanh vô tức, căn bản truyền không ra đi. Đồng Phủ bên trong chính đang nghỉ ngơi bên trong Vương Bảo mở mắt ra, ánh mắt chớp qua một vệt ý lạnh. Vương Bảo trực tiếp cho gọi ra kính tượng phân thân, đi ra phòng nghỉ ngơi. Bản thể nhưng là ẩn nấp khí tức đến đại sảnh. Vương Bảo liền nhìn thấy chính thản nhiên đạp bước đi tới thiên dược. Thiên dược vòng chéo tay, nhìn thấy Vương Bảo, thỏa mãn gật gù. Là tên tiểu tử này, không sai rồi. Tử Thanh có cho hắn hình ảnh. Ngươi ai? Vương Bảo nhíu mày nhìn thiên dược. Thiên dược thâm trầm nói rằng, bản tỏa là người lấy tính mạng ngươi. Vương Bảo xì cười một tiếng, trực tiếp ngồi xuống, cười lạnh nói, ngu xuẩn đồ, ngay cả ta chủ ý cũng dám đánh, thực sự là muốn chết. Này vừa nói, thiên dược ánh mắt khẽ biến, bắt đầu thăm dò kiểm tra Vương Bảo theo hầu. Nhưng hắn bất ngờ chính là, hắn dĩ nhiên không cảm ứng được Vương Bảo tu vi. Thiên dược hơi có chút kiêng kỵ, cẩn thận quan sát Vương Bảo, hắn cũng không có phát hiện chút nào e ngại. Khe nằm, lẽ nào tiểu tử này không một chút nào sợ ta? Khí thế hơi động năm kiếp đỉnh cao lực lượng, minh mông chạy thiên dược mà đi, sức mạnh kinh khủng, lật tung trong Đồng Phủ tất cả tạp vật, vách đá cũng là rì rào rơi bụi đá. Nhưng mà Vương Bảo lù lù bất động, chỉ là dùng châm chọc ánh mắt nhìn thiên dược. Thiên dược con ngươi co rụt lại, cũng không nói nhảm nữa, lạnh giọng nói, ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vừa dứt lời, thiên dược bỗng nhiên há mồm ra, chớp mắt sau khi, từng đạo hắc khí từ từ hóa thành từng đạo khủng bố áp dược, vô tận âm phong hàn khí tràn ngập ở Đồng Phủ bên trong. Tư không cũng như cùng ngưng tụ, xuất hiện đạo xương lạnh âm. Kính tượng phân thân bị công kích, tự nhiên là trực tiếp nát tan. Thiên dược có chút mộng bức. Tối cường đại thần chủ hệ thống 82 chương 811 thiên dược. Ngươi là ta nằm vùng thiên dược rất mộng bức a, ngơ ngác nhìn Vương Bảo đi tới, trong lòng có chút mờ mịt. Khe nằm tiểu tử này quả nhiên không chết, tuy rằng không biết Vương Bảo là làm sao làm được, thế nhưng này mẹ nó đến cùng là sao? Giọt lão tử đã hiển lộ ra năm kiếp lực lượng ở kiếm vực, năm kiếp chính là đỉnh cao, lão tử đều như thế châu bò, cái tên này vì sao vẫn là như vậy không có sợ hãi? Đến cùng là không đúng chỗ nào? Hơi thay đổi sắc mặt, thiên dược ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, trong ánh mắt sát cơ phun trào. Thôi không quản hắn dược gì cỡ nào, lão tử năm kiếp thực lực vậy cũng là gạt thẳng, thịt một lần chết không được, vậy thì thịt hai lần, liền không tin ngươi rất sao? Thật bất tử trong miệng phát sinh quát lớn. Thiên dược đột nhiên vỗ một cách bên hông, trong nháy mắt bên hông hắn treo ba cái đầu lâu, trực tiếp lập lòe ra đạo u mang, sau đó nhanh chóng phồng lớn to lớn ba con đầu lâu. Hốc mắt bên trong dược hỏa lấp lóe, vô tận tà khí phun trào, hướng về Vương Bảo thôn phệ mà xuống. Vương Bảo cười híp mắt nói, năm kiếp thật là lớn hòm báu a, chính là không biết có thể khai ra điểm cái gì. Tùy ý nói, kiếm gỗ vung vẩy, một đạo kiếm khí nhẹ nhàng hóa thành một đạo sóng gợn từ từ khuếch tán. Sau một khắc, thiên dược liền ngơ ngác phát hiện chính mình đắc ý nói dụng cụ ba con đầu lâu, bị kiếm khí lan đến sau khi, dĩ nhiên dường như xương khói bình thường dập tắt vô thanh vô tức. Tưởng gì cực kỳ trong nháy mắt, cái kia kiếm khí liền muốn khuyết tán đến trước người mình. Thiên Dụ kinh hô một tiếng, hoảng sợ tột đỉnh, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp triển khai bí pháp bảo mệnh. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, Thiên Dụ liền tan vỡ, phát hiện bất kỳ phòng ngự, bất kỳ công kích đối mặt này bình thường cực kỳ kiếm khí đều phảng phất đậu hủ nát như thế, đụng vào liền tan nát, đáng sợ như thế kiếm khí vượt quá Thiên Dụ tưởng tượng. Trong nháy mắt, cơ thể hắn trực tiếp nát tan thành cặn bã, thần hồn cũng bị tiêu diệt. Thế nhưng hắn còn chưa có chết, đến hắn cảnh giới này, dù cho thân thể bị hủy, linh hồn bị diệt, chỉ cần còn có còn lại, liền có thể nhỏ máu sống lại, thân thể khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng Thiên Dụ thực lực nhưng là chợt giảm xuống, trên mặt mang theo sợ hãi. Hắn mới vừa muốn mở miệng, nhưng mà từng đạo kiếm khí nhưng đem hắn vây quanh, hắn liền mở miệng cũng không thể. Liền lần thứ hai tan vỡ đầy đủ chết rồi mười mấy lần. Thiên Dụ ở sau khi sống lại một giây sau lập tức rít gào nói: tha mạng, lại giết ta, đã chết rồi, tiền bối tha mạng a. Vù kiếm khí dừng lại, cuối cùng chỉ còn dư lại một vòng, quay chung quanh Thiên Dụ. Thiên Dụ điên cuồng nuốt nước bọt, cổ họng cũng đã khô cạn tới cực điểm, hoảng sợ cực kỳ nhìn Vương Bảo, run giọng nói: tiền bối tha mạng. Vương Bảo nhấc theo trên kiếm gỗ trước, đánh giá Thiên Dụ một chút, cười híp mắt nói: quý tính. Thiên Dụ nói đàng hoàng nói: ta gọi Thiên Dụ, vì sao giết ta? Vương Bảo hỏi. Thiên Dụ khóe miệng co quặp, muốn nói lại thôi. Vương Bảo vừa nhìn liền cười lạnh một tiếng, kiếm khí từ từ hướng về Thiên Dụ tới gần. Thiên Dụ sợ vãi tè rồi, lại tới một lần nữa, hắn liền thật sự chết rồi, không có năng lượng phục sinh, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Tiền bối tha mạng, tha mạng, ta chiêu, ta toàn chiêu. Bước ngoặt sinh tử trước mặt, Thiên Dụ cũng không kịp nhớ trung thành, hít sâu một hơi. Thiên Dụ nói đàng hoàng nói: ta chính là cửa u vực trung gia khách khanh, lần này đến ba lạp ba lạp. Thiên Dụ nhận mệnh sau khi ngược lại cũng thành thật, có thể nói đều nói rồi. Sau khi nói xong, Thiên Dụ vô cùng đáng thương run giọng nói: tiền bối, lúc trước là vãn bối có mắt không tròng, xin tiền bối xem ở vãn bối phối hợp phần lên, tha ta một mạng. Vương Bảo sờ sờ cằm, cau mày trầm tư. Tuyệt thế đường môn, Thiên Dụ nói, đúng là đem Vương Bảo trước nghi vấn mở ra. Cửu U vực trung gia, có thể nói là cửu U vực đỉnh cao đại tộc. Cửu U vực có thể chứa đựng cao thủ thực lực đạt đến cửu kiếp cảnh giới. Quãng thời gian trước, trung gia đại thiếu Trung Minh bên ngoài được một tấm cổ xưa gia thú, mặt trên biểu hiện là một vị tôn giả lưu lại tài phú. Đáng tiếc, địa điểm là ở kiếm vực. Trung Minh đại hỉ cực kỳ, mang theo cao thủ chạy kiếm vực liền đến, hao hết tâm lực tìm tới địa phương sau khi, Trung Minh bọn họ vô lực phát hiện tuyệt tình tôn giả tài phú nơi. Thình lình nằm dày đặc vô số vô thượng trận pháp. Những này trận pháp, dù cho là tôn giả tiến vào, phỏng chừng đều là cửu tử nhất sinh. Trong lúc nhất thời, Trung Minh cực kỳ ủa rũ, cuối cùng mới nghĩ đến biện pháp, vậy thì là mượn Thiên Cơ môn trấn cửa bí bảo, tìm cơ hội thần bàn. Tìm cơ hội thần bàn chia làm thật nhiều bộ phận, mỗi cách đại vực môn chủ đều nắm giữ một đạo, vật ấy ẩn chứa khó mà tin nổi uy năng, có thể tìm kiếm sinh cơ nơi, càng có phá trận công hiệu. Thần dị cực kỳ, Trung Minh không muốn cùng Thiên Cơ môn chia sẻ tôn giả tài phú, vì lẽ đó cân nhắc hồi lâu, nghĩ đến một cái diệu kế, vậy thì là hố chết kiếm vực Thiên Cơ môn môn chủ, sau đó nâng đỡ người quen thượng vị. Đến thời điểm tìm cơ hội thần bàn chẳng phải là tùy ý sử dụng? Đương nhiên, kế hoạch này phi thường hung hiểm, nếu không có Trung Minh trong tay có một cái thượng cổ gì bảo có thể che lấp thiên cơ, bằng không hắn cũng không dám. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, bọn họ tìm tới Tử Thanh đại trưởng lão, song phương chạm trán, tiếp xúc, thăm dò, rất nhanh sẽ ăn nhịp với nhau. Tử Thanh đại trưởng lão, cái này lão âm tất đã sớm mơ ước môn chủ vị trí rất lâu. Chỉ tiếc, bọn họ đụng tới Vương Bảo kế hoạch trực tiếp gián đoạn. Mế liệt dương nguyền rủa bị phá, Thiên Duệ mi tâm chảy mồ hôi lạnh. Vào giờ phút này hắn đã là suy yếu cực kỳ, cảnh giới cũng rơi xuống đến bất diệt hồn cảnh. Hắn nhìn Vương Bảo trong lòng càng ngày càng khủng hoảng. Nửa ngày, Vương Bảo dương mắt nhìn về phía Thiên Duệ, híp mắt nói rằng: Trung Minh mang đến bao nhiêu người đều là thực lực ra sao? Thiên Duệ nói đàng hoàng nói: Mang không ít cao thủ, trong đó cửu kiếp cảnh còn có một cái, mặt khác phần lớn đều là năm kiếp cường giả, còn có mấy cái cao hơn 6-7 kiếp cảnh giới, bị vướng bởi biên giới quy tắc. Chúng ta phát huy thực lực có hạn, cao nhất cũng chỉ là năm kiếp mà thôi. Thế nhưng trong thời gian ngắn cũng có thể bùng nổ ra đỉnh cao thực lực. Vương Bảo sờ sờ cằm, trầm tư chốc lát, ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa lên, nhìn Thiên Duệ nói rằng: Chuyện này ta rất có hứng thú, quyết định tham dự tham dự. Ngươi đây là quyết định cống hiến cho ta, vẫn là tiếp tục theo Trung Minh hỗn? Thiên Duệ sững sờ, tiếp theo phản ứng lại, lập tức quỳ trên mặt đất, thành khẩn nói rằng: Dạ, Thiên Duệ sau đó đối với ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Bảo thỏa mãn cười cợt, nói rằng: Thông minh, nếu ngươi như thế thức thời, vậy ta tạm tha ngươi một mạng, miễn cưỡng thu ngươi làm nằm vùng đi. Làm nằm vùng, Thiên Duệ lần thứ hai xứng sờ, phản ứng lại, có chút thổ huyết. Khe nằm lão tử đây là đụng với lão âm tất a, nằm vùng cái gì, ta rất sao có thể đảm nhiệm được sao? Đến giọt một giọt máu tươi, tuyên thể cống hiến cho nhớ kỹ. Dùng bản danh, Vương Bảo đột nhiên lấy ra một đạo màu máu phù triện. Đây là hệ thống đạo cụ nô lệ huyết phù. Huyết phù bên trên dấu ấm một cái to lớn lang nha bổng. Thiên Duệ không có lựa chọn khác, bé ngoan nhỏ máu, xin thề. Huyết phù hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, bắn vào đến Thiên Duệ mi tâm. Thiên Duệ nuốt ngụm nước bọt, tinh tế kiểm tra thân thể, phát hiện ở chính mình thần hồn vị trí có một đạo vô hình màu máu lang nha bổng, mắt nhìn chằm chằm.